Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, giao dịch đồ long đao 3/5 cầu đính duyệt. Sau đó, Thao Thiết nói cho Long Tộc trưng cất rượu phương pháp, mà Long Tộc cũng xuất ra các loại thần dược, linh tài, Thao Thiết nhìn phi thường hài lòng, thần dược có thể trưng cất rượu. Còn như linh tài, tuy là không dùng được, bất quá có thể giao cho chủ thượng. Trải qua một phen nói chuyện với nhau sau đó, bầu không khí cũng không có phía trước lúng túng như vậy. Song phương coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó, cũng bắt đầu hàn huyên tới chính đề bên trên. Nhìn Thao Thiết, Tổ Long nói, không biết đạo hữu lần này đến đây là thiên đế có gì phân phó sao? Nếu quả là như vậy, chúng ta Long tộc nghĩa bất dung từ. Ha ha, chủ thượng cũng không có gì cần Long tộc làm. Lần này đến đây, chính là chủ thượng cùng các ngươi Long tộc làm giao dịch. Thao Thiết cười to đáp, Tổ Long có chút tò mò. Giao dịch, không biết là giao dịch gì? Tổ Long tâm lý âm thầm nghĩ đến. Sau đó, 547. Tổ Long liền hỏi lên, không biết thiên đế cùng Long tộc giao dịch, là làm giao dịch gì? Ta có một chút hiếu kỳ. Vật này, đối với các ngươi Long tộc mà nói, tương đối trọng yếu, nếu như rơi xuống trong tay người khác, các ngươi Long tộc phòng trừng biết tổn thất nặng nề. Nghe xong Thao Thiết vừa nói như vậy, đang ngồi một đám Long tộc cao tầng cũng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là chẳng đáng. Long tộc hiện tại đã bành trướng, căn bản cũng không tin tưởng có vật gì có thể cho bọn họ Long tộc tổn thất nặng nề. Bất quá còn lại Long tộc chẳng đáng, Tổ Long, Thanh Long cùng Trúc Long nhưng là không dám không coi trọng. Tuy là bọn họ Long tộc hiện tại cường đại, bất quá đối mặt Mệnh Huyền, Tổ Long vẫn tương đối rụt rè, cho nên hắn căn bản cũng không dám không coi trọng. Lập tức hỏi, không biết Thao Thiết đạo hữu có được hay không lấy ra nhìn một cái xem. Thao Thiết sau khi nghe, cũng không ở thừa nước đục thả câu, lập tức xuất ra một cây đao. Ở Thao Thiết xuất ra cây đao này sau đó, Long tộc mọi người, bao quát Tổ Long ở bên trong, đều là cảm giác quanh thân lạnh lẽo, cả người tản ra hàng loạt hàn ý. Nhất là Trúc Long, thậm chí hắn còn từ bên trong cảm giác đạo một cỗ khí tức quen thuộc. Tổ Long nhìn cây đao này, lập tức nói, Thao Thiết đạo hữu, cây đao này là, ha ha, ta sẽ nói cho các ngươi biết, cây đao này chính là chủ thượng luyện chế, tên gọi là đồ long đao. Hơn nữa tài liệu luyện chế các ngươi cũng quen thuộc. Thao Thiết sau khi nói xong, trực tiếp nhìn về phía Trúc Long. Một đám Long tộc nghe được đồ long hai chữ, đều là gương mặt xấu xí. Tổ Long ngay lập tức sẽ nổi giận hơn. Bất quá nghe được là Mệnh Huyền luyện chế, lập tức tức giận, sắc mặt khó coi nói, không biết Thao Thiết đạo hữu, đây là thiên đế sử dụng loại tài liệu nào luyện chế? Lại có thể, câu nói kế tiếp Tổ Long cũng không nói ra được. Đây là chủ thượng sử dụng Trúc Long sừng làm tài liệu luyện chế được. Đụng, Trúc Long sau khi nghe vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên, mà Tổ Long cũng là gương mặt xấu xí. Trước đây hai người bọn họ sừng đều bị phá hủy, hiện tại vừa nói Trúc Long sừng, không riêng đâm trúng Trúc Long chỗ đau, còn gợi lên Tổ Long chỗ đau. Còn như Tổ Long sừng đã bị Mệnh Huyền luyện chế thiên đế kiếm thời điểm dùng hết, tuy là phẫn nộ, bất quá Tổ Long vẫn là nhịn xuống, đồng thời còn kéo lại Trúc Long. Đạo hữu, cây đao này chúng ta Long tộc muốn, không biết thiên đế cần gì? Chỉ cần Long tộc có sẽ hai tay dâng. Hiện tại đã không có mới vừa hòa khí, Tổ Long trực tiếp tức giận nói. Chứng kiến Tổ Long cái dạng này, mặc dù biết tình hữu khả nguyên, có thể lý giải, bất quá Thao Thiết vẫn tương đối khó chịu. Vì vậy nói, cái này liền muốn xem long tộc ra bao nhiêu. Cây đao này, còn là muốn các ngươi long tộc trực tiếp so sánh. Nếu như các ngươi cảm thấy cây đao này đối với các ngươi long tộc trọng yếu, các ngươi tự ra giá cả cao. Nếu như cảm thấy không trọng yếu, ta chỉ bán cho chủng tộc khác. Thao Thiết trực tiếp dựa theo mệnh huyền giao phó ngôn ngữ, nói cho Tổ Long. Nghe xong Thao Thiết ngôn ngữ, Tổ Long trầm mặc, chưa nói cho bọn hắn biết muốn cái gì. Bất quá Tổ Long tin tưởng, nếu như bọn họ long tộc ra đồ đạc thiếu, Thao Thiết nhất định sẽ quay đầu rời đi. Tổ Long vẻ mặt phiền muộn, lúc nào đầu bất linh quang mãnh thú cũng bắt đầu thông minh đứng lên. Tổ Long căn bản không biết đây là mệnh huyền dạy cho Thao Thiết. Dù sao Thao Thiết mặc dù là hung thú vương giả, sở hữu linh trí, so với không có có trí khôn mãnh thú mạnh mẽ, bất quá cũng không phải đặc biệt thông minh, so với hùng tộc cũng không bằng. Mệnh huyền lo lắng người này bị lừa, trực tiếp nói cho hắn, làm cho hắn dựa theo mệnh huyền nói làm là được rồi. Tốt, như vậy mời Thao Thiết đạo hữu đi trước long tộc tộc kho. Đến lúc đó, tùy ý đạo hữu chọn, không biết như thế nào. Tốt, Thao Thiết trực tiếp đáp ứng xuống tới. Chứng kiến Thao Thiết bằng lòng sau đó, Tổ Long trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Còn lại long tộc mặc dù không thoải mái, bất quá cũng không có phản bác. Bọn họ đều cảm giác được cây đao kia uy thế, đối với bọn họ có uy hiếp chí mạng, cho nên không có khả năng không thèm để ý. Coi như trả giá giá cao hơn nữa, bọn họ long tộc cũng muốn bắt Đồ Long Đao. Theo Tổ Long, Thao Thiết một đường đến rồi long tộc bảo khố. Long tộc dù sao đã chiếm cứ Hồng Hoang tứ hải cùng Đông Phương. Bảo khố bên trong, các loại bảo vật đều có không ít. Thao Thiết đạo hữu, đây là ta long tộc bảo khố, hiện tại ngươi liền lấy a. Bất quá Đồ Long Đao phải lưu lại. Tổ Long mặt âm trầm nói rằng, Thao Thiết chứng kiến sau đó, không có khách khí, trực tiếp đem long tộc cất giấu, lấy đi hơn phân nửa. Tổ Long nhìn đến đây, không nỡ không ngớt. Thao Thiết ở thu long tộc bảo vật sau đó, trực tiếp đem Đồ Long Đao ném cho Tổ Long, sau đó trực tiếp ly khai long tộc. Thao Thiết tuy là đầu không phải quá linh quang, bất quá cũng không phải người ngu. Chứng kiến long tộc sắc mặt của mọi người, cũng biết bọn họ không chào đón chính mình. Ở Thao Thiết đi rồi, Tổ Long sắc mặt triệt để kéo xuống. Lúc đầu muốn nói gì long tộc trưởng lão, bị Tổ Long sắc mặt sợ không thể lên tiếng. Một lát sau, Trúc Long lên tiếng, đại ca, cái này Đồ Long Đao làm sao bây giờ? Trực tiếp hủy diệt sao? Ai, lưu lại đi, nhớ kỹ, đây chính là chúng ta long tộc sỉ nhục. Đồng dạng, đối với long tộc con dân, cây đao này chính là một cái cảnh cáo. Tổ Long sắc mặt khôi phục bình thường, suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe xong Tổ Long lời nói, tuy là rất nhiều long tộc trưởng lão đều muốn bị hủy nó, bất quá vẫn là không có phản bác, không nói được một lời. Không, ba, tộc trưởng, lần này giao dịch, biết sẽ không có đơn giản như vậy, có phải hay không là đối với hắn chúng ta long tộc cảnh cáo? Thanh Long phân tích nói, cái này hắn, đương nhiên là chỉ mệnh huyền. Tổ Long trầm tư một hồi, sau đó nói rằng, hẳn không phải là, lấy thực lực của hắn, chính là chúng ta long tộc lại thiệt đằng, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Trước đây thiên đình thuận tay liền có thể lấy được Hồng Hoang, hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại bị hủy thiên đình. Có thể thấy được, đối với Hồng Hoang, hắn không có gì dã tâm. Thanh Long sau khi nghe, cũng không có nói nữa. Tổ Long biết, hẳn không phải là mệnh huyền cảnh cáo chính mình. Hơn nữa coi như là cảnh cáo, hắn Tổ Long cũng sẽ không sợ. Bọn họ long tộc nhưng là chiếm được thiên đạo tán thành. Ở Tổ Long trong mắt, liền đoán mệnh huyền cường thịnh trở lại, cũng không dám ban ngày ban mặt đối phó long tộc.